Tuy nói rằng bọn chúng đã giác ngộ được sức mạnh của không gian, cũng coi như là tước vị cường giả, nhưng vì do vừa mới được thăng cấp nên sức mạnh của bọn chúng vẫn chưa thể đạt đến được cấp độ đỉnh cao. Trong những trường hợp thông thường thì tước vị cường giả mới luyện tập thành công sẽ không thể nào đấu lại được 6 vị cường giả này. Nhưng sự xuất hiện của vị đại hán này đã làm thay đổi toàn bộ quan niệm của bọn họ. Khi người này mới xuất hiện trong truyền tống trận thì một vị kỹ sĩ trưởng đã bước lên phía trước. Sau khi biết được đối phương không phải là thánh giáo kỵ sĩ mà chỉ là một thánh thú hóa thành hình người, vị kỵ sĩ trưởng đó ngay lập tức muốn khống chế đối phương. Nhưng không ngờ đối thủ đã nhẹ nhàng trả một đòn, tức thì đả thương gã. Vị kỵ sĩ trưởng đó kinh ngạc vô cùng, ngay tức thì cầu viện. Vậy là 6 vị kỵ sĩ trưởng liên thủ, bức phát quang lực đến mức cực hạn. Nhưng điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên chính là, cho dù có ra đòn tấn công mạnh mẽ đến cỡ nào, bọn họ cũng đều không thể khống chế được đối phương. Đột nhiên, một tiếng thét từ xa vang vọng tới, một luồng ánh sáng xoẹt ngang trên không trung lao tới. 6 vị kỵ sĩ trưởng đều thở dài một cái, rút cuộc thì bọn họ cũng có thể yên tâm hơn một chút. Đại hán ngẩng đầu nhìn, lạnh lùng cười nói, sao thế, viện binh của các ngươi đã tới rồi à? 6 vị kỵ sĩ trưởng nhẹ nhàng hô lên một tiếng, rồi lần lượt từng người bước ra khỏi vòng. Một tia sáng chớp lóe lên, người vừa mới bay tới đó cuối cùng cũng đã đáp xuống mặt đất. Đó là một nam tử trung niên, sắc mặt thâm hiểm, ánh mắt của y lạnh lùng, tựa như tảng băng lạnh giá có thể làm đông cứng trái tim con người. Xin chào An Mặc Đức Tuần Thị Đại Nhân. 6 vị kỵ sĩ trưởng đồng thời cúi người hành lễ chào hỏi. An Mặc Đức gật đầu một cách lạnh lùng, y hỏi, có chuyện gì vậy? Một trong số những vị kỵ sĩ vương bước lên phía trước, cung kính đáp lại, đại nhân, tên này là thánh thú mới thăng cấp, chuẩn bị thoát ly khỏi luyện ngục. Gã ngừng một lát rồi nói tiếp, đám người chúng tôi đang mời gã tham gia vào thánh giáo, nhưng gã nhất quyết không đồng ý, lại còn động thủ đả thương người của chúng ta. An Mặc Đức hơi ngây người, ngạc nhiên hỏi, thánh thú vừa mới được thăng cấp. Vâng, một người trong số đó vội vàng trả lời. Gã xuất hiện ở trong luyện ngục truyền tống trận, chắc chắn là thánh thú mới được thăng cấp. An Mặc Đức quay đầu, cuối cùng thì y cũng chịu chăm chú nhìn vị đại hán đó. Gương mặt gã từ từ xuất hiện một nụ cười. An Mặc Đức nói, ngươi, tên là gì? Vị đại hán đó nheo mày, rành rọt đáp lại, ta tên gì thì có liên quan gì đến nhà ngươi? An Mặc Đức hơi trao mày, cười lạnh lùng một tiếng, y nói, cái giống không biết nghe lời kia, nhà ngươi tới từ luyện ngục đúng không? Chính xác, vậy thì đúng rồi, phẩm là những thánh thú thoát thân từ luyện ngục, đều bắt buộc phải quy phục dưới thánh giáo. An Mặc Đức từ từ nói tiếp, ngươi từ luyện ngục tới, đã không chịu quy phục, ngược lại còn động thủ đả thương người khác, quả thật không biết sợ là gì. Đại hán mở rộng miệng, không thèm phân biệt phải trái, y nói, ngươi định thế nào? An Mặc Đức lạnh lùng nói, căn cứ theo quy định của thánh giáo thì phải tiêu diệt nhà ngươi, sau đó lấy những bộ phận quan trọng tinh hoa nhất đem đi đoán tạo thánh khí, hút lấy hồn phách để cho thánh giáo sử dụng. Đại hán trước mắt, cười một cách báng nhạo mà nói, ồ, thật tuyệt. An Mặc Đức sắc mặt đanh lại nói, nhưng niệm tình nhà ngươi mới phạm tội lần đầu nên chỉ cần ngươi chịu đi theo bổn tọa thì ta sẽ đứng ra xin cho nhà ngươi thoát tội chết. Đại hán hơi ngây người một lát, tựa như bản thân mình đang nghe một câu chuyện cười tuyệt phẩm nhất thế gian. Một lúc sau, hai tay gã ôm lấy bụng, khoái trá cười thật lớn. Tiếng cười của đại hán ầm ầm tơ yển ra xa, thật không ngờ lại có thứ âm thanh vang dội như vậy. An Mặc Đức tức thì sa sầm nét mặt xuống. Y nói, ngươi thấy sao? Đại hán lập tức không cười nữa, ngạo mạn nói, muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân cũng được thôi, chỉ có điều trước tiên ngươi phải đánh thắng được ta, tới lúc đó ta sẽ suy nghĩ xem thế nào. Một vị kỵ sĩ trưởng vội vàng tiến lên phía trước nói, to gan, An Mặc Đức đại nhân đường đường là công tước cường giả, ngài ấy đâu phải là người mà một thánh thú nhỏ bé mới được thăng cấp nhà ngươi có thể mạo phạm. Đại hán phỉ nhổ một tiếng khinh miệt, gã đáp lại, công tước cái gì chứ, cũng đều là rác rưởi mà thôi, xem ta đây. Nói đoạn, gã sải bước lớn, cứ như vậy mà từng bước tiến tới. Thật không ngờ một bước của đại hán lại lớn đến như vậy, chỉ một bước của gã mà đã cách xa chỗ cũ đến hơn 10 trượng, nắm đấm của gã nhằm thẳng ngực của An Mặc Đức mà xông tới. Điều khiến cho người khác phải kinh ngạc hơn nữa chính là hành động của đại hán vô cùng nhẹ nhàng tự tại, tựa như toàn thân của gã đã quyện hòa vào trong không gian. Một cái sải bước 10 trượng của gã không hề khiến cho người xem có cảm giác miễn cưỡng, rất tự nhiên, tựa như chỉ đơn giản bước một bước chân là đã có thể tạo nên một khoảng cách xa đến như vậy. Cảm nhận được thấy đòn đánh đang tới gần, An Mặc Đức cuối cùng cũng biến sắc mặt. Kỳ thực thì sau khi nhìn thấy vị đại hán này, tuy rằng cảm nhận được một luồng sinh khí kỳ lạ trên người gã, đồng thời muốn thu nhận người này làm thuộc hạ của mình, nhưng gã chỉ là tước vị mà thôi, sao có thể ngang hàng được với y, đại công tước cường giả cao quý. Nên đối với An Mặc Đức mà nói thì đại hán này chỉ được xem như một thánh thú có tiềm năng vô hạn mà thôi, chứ không phải là đối thủ của oai. Nhưng An Mặc Đức ngay lập tức nhận ra bản thân mình đã mắc phải một sai lầm lớn. Nắm đấm trước mắt trong một thoáng lao vun vút hiện ra thật to lớn trước mặt An Mặc Đức. Tốc độ và sức mạnh của tên đại hán này cùng với khí thế hung bạo của gã, tất cả đều khiến cho An Mặc Đức cảm thấy sợ hãi rờn da gà. Một tiếng thét lớn, An Mặc Đức cũng đồng thời tung ra nắm đấm. Dù gù thì y cũng là một đại công tước cường giả, cho dù đối phương có lớn mạnh như thế nào thì An Mặc Đức cũng phải đối đầu với gã. Phải cho đối phương thấy sự khác nhau giữa tước vị cường giả và đại công tước cường giả. Một âm thanh lớn vang dội, đại hán vẫn đứng vững tựa như Thái Sơn, không hề rung chuyển. Ngược lại An Mặc Đức toàn thân lại run lên. Sau khi cố gắng chịu đựng một lát, y đột nhiên gào lên một tiếng rồi không còn chú ý đến sĩ diện gì nữa mà cúi đầu dự tính rút lui. Ánh sáng trên người An Mặc Đức sáng chói, y vội vàng biến mất một cách vô cùng mất mặt. 6 vị kỵ sĩ trưởng đứng quan sát bên cạnh đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không, cho dù là tận mắt mình nhìn thấy thì bọn họ cũng không thể tin vào tất cả những gì đang diễn ra. Một thánh thú mới được thăng cấp lại có thể dùng sức mạnh của chính bản thân mình đánh bại được một vị đại công tước tuần sát đại nhân. Nhìn thấy An Mặc Đức bị đánh bại rồi rút lui một cách thảm hại, trong lòng 6 người bọn họ đều cảm thấy sợ hãi từng hồi. Cuối cùng thì 6 vị kỵ sĩ trưởng cũng nhận ra, lúc trước khi giao đấu với bọn họ, tên này vẫn còn chưa tung hết khả năng của mình ra mà chỉ là đang trêu đùa bọn họ mà thôi. Ngươi, đồ đáng chết. An Mặc Đức giận dữ nhìn đại hán, một tia nhìn độc ác thoáng qua. An Mặc Đức thực sự căm hận đến tận xương tủy cái tên đã khiến cho y phải mất mặt. An Mặc Đức giống lên một tiếng thật lớn rồi hai tay y nắm lại. Từ trên không trung xuất hiện một thanh song thủ đại kiếm. Trên thanh đại kiếm đó có một luồng sức mạnh ánh sáng hừng hực, tựa như bộc phát ra một luồng ánh sáng hủy diệt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Thánh binh, đây chính là binh khí nổi tiếng của vị đại công tước cường giả này. 6 vị kỵ sĩ trưởng đều đang hướng nhìn đầy ngưỡng mộ. Món đồ tứ chuyển mật văn thánh khí đó chính là đại sát khí của An Mặc Đức, cũng đồng thời chính là món đồ thần binh lợi khí mà 6 người bọn họ đều cố gắng phấn đấu để có được. Thanh đại kiếm xoẹt một đường ánh sáng đỏ rực trong hư không, dùng một tốc độ nhanh chóng kinh hoàng lao tới phía đại hán. Sát khí mãnh liệt đó bao trùm lấy cả một vùng trời đất. Chính trong thời khắc đó An Mặc Đức to lớn tựa như một vị thần linh. Đại hán lạnh lùng nhìn y một cái, giơ tay lên. Hai tay của gã trống trơn, không có bất cứ một trang bị nào. An Mặc Đức và 6 vị kỵ sĩ trưởng đều cảm thấy kinh ngạc. Lẽ nào tên này định dùng tay không để đấu lại tứ chuyển thánh khí hay sao? Ngông cuồng, An Mặc Đức hét lớn, bộc phát chân khí của toàn thân mình. Đối với cái tên ngạo mạn không biết trời cao đất rộng này là gì, An Mặc Đức nhất định phải phanh thây gã ra làm đôi. Âm thanh to lớn tựa như tiếng binh khí giao chiến vang dội một vùng. Tất cả mọi người đều im lặng chăm chú quan sát. Những gì đang xảy ra trước mắt sẽ khiến cho bọn họ phải ghi nhớ cả đời. Thanh kiếm sức mạnh hung bạo đó của An Mặc Đức hung hãn chém lên cánh tay của đại hán. nhưng cánh tay đó của gã không hề ngay tức thì đứt rời ra, ngược lại chính là thanh đại kiếm của An Mặc Đức bật tung lên cao. Tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt mình đích thực là một quái thú. Chẳng biết từ lúc nào trên cánh tay của đại hán đã được phủ một lớp đất dày. Lớp đất đó dường như được đúc bởi loại đất đá bình thường mà thôi. Nhưng đừng nói đến tầng đất đá đó, ngay cả là vòng thép được đúc bằng vàng thép đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào chống đỡ được sức mạnh tấn công tổng lực của đại công tước. Đại hán nhìn cánh tay của mình, rồi quay ra nhìn thanh đại kiếm đang bị văng tung lên trời và An Mặc Đức đang đứng kia. Gã nhếch mép cười nói, tốt lắm, có chút bản lĩnh, ít nhất thì cũng còn khá hơn 6 tên kia. Nào tới đây chúng ta thử thêm một lần nữa. Dứt lời, đại hán sải bước lớn, hai nắm đấm tựa như hai bánh xe lửa hừng hực lao tới, từng quyền một nhằm thẳng tới An Mặc Đức. An Mặc Đức hét lớn, luồng sáng trên người y lại lóe sáng lên. Nhưng lần này An Mặc Đức đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng, lôi ra tất cả những trang bị mà mình có. Đường đường là một đại công tước cường giả để đối phó với một thánh thú vừa mới được thăng cấp. Thật không ngờ An Mặc Đức lại dốc hết sức mình ra đến như vậy. Kèm theo những âm thanh leng keng, hai người bọn họ lao vào chiến đấu. Chỉ một lát sau đã có kết quả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, xính uy gió thổi ào ào, cát bụi đất đá bay cuồn cuộn. Trong truyền tống trận, hai người bọn họ đang kịch liệt giao chiến. Tuy phía bên này đường đường là một đại công tước cường giả, trong tay có một bộ thánh khí trợ giúp, nhưng đối thủ của y lại là một thánh thú có thiên phú thần kỳ. Không những sau khi thăng cấp có thể ngay lập tức chuyển hóa thành người mà bản thân gã lại có một sức mạnh không tưởng tượng được. Thật không ngờ đại hán đó lại giao đấu một cách ngang sức với An Mặc Đức. 6 vị kỵ sĩ trưởng đứng một bên lặng lẽ quan sát. Bọn họ càng lúc càng cảm thấy kinh hãi. Kỳ thực thì An Mặc Đức thân là đại công tước thì đương nhiên có những năng lực tương ứng với danh hiệu đó. Sức mạnh tấn công của An Mặc Đức tựa như dòng triều thủy bất tận. Thánh khí của y phát ra những luồng năng lượng đích thực và mạnh mẽ, nhưng khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc là ở chỗ, tuy sức mạnh ánh sáng của An Mặc Đức vô cùng mạnh mẽ nhưng khi tiếp xúc với kẻ địch thì đột nhiên lại vụt tắt không chút dấu vết. Thân hình của tên đại hán này tựa như một cái động không đáy, bất luận có biết bao nhiêu luồng sáng đâm xuyên vào đó cũng đều không có một chút sát thương nào. Năng lượng ánh sáng chính là nguồn sức mạnh chủ yếu của An Mặc Đức. Nếu như nguồn năng lượng này không thể đả thương đối thủ thì đồng nghĩa rằng An Mặc Đức lúc này chỉ là một con hổ bị mất đi sức mạnh, uy lực bị giảm xuống trầm trọng. Không chỉ như vậy, tuy rằng tên đại hán đó không có bất cứ một thánh khí nào trợ giúp, nhưng sức mạnh của gã thì quả thật là vô cùng vô tận. Chỉ là những động tác đơn giản thôi dường như cũng ẩn chứa trong đó một năng lượng mạnh mẽ không tưởng. Thánh binh của An Mặc Đức và nắm đấm của tên đại hán nhẹ nhàng chạm vào nhau. Tức thì thánh binh bay vụt lên, trước sức mạnh kỳ lạ không thể ngờ tới của đối phương, thánh binh thậm chí còn không dám tới gần tên quái vật này trong vòng 3 trượng. Vậy nên An Mặc Đức nỗ lực kéo dài khoảng cách giữa hai bên, đồng thời không ngừng sử dụng năng lượng ánh sáng để tiến hành cách không công kích. Nhưng cũng như đã miêu tả ở trên, sức mạnh của An Mặc Đức không đủ để sát thương tới tên đại hán đó. Cũng may là dù gì thì y cũng là một đại công tước cường giả, thân hình tráng kiện hơn hẳn đối phương nên đánh đánh lui lui một hồi lâu cũng vẫn có thể miễn cưỡng mà duy trì được cục diện không thắng không bại. Đột nhiên, một tiếng hét giận dữ vang lên, là kẻ nào dám làm loạn ở Quang Minh Thần Giáo. An Mặc Đức vừa nghe thấy tiếng nói này trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Y ngay lập tức nói lớn, Trương Các đại nhân, đây là thánh thú vừa mới thoát thân tăng cấp trong luyện ngục. Xin ngài hãy trợ giúp cùng ta thu phục nó. Một bóng người vụt qua. Một vị nam tử mặt mày hồng hào điềm nhiên bước ra. Ông ta lạnh lùng nhìn vòng chiến. Ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc. Một lúc sau, Trương Cáp lẩm bẩm nói nhỏ. Quả là một con thánh thú hung hãn cường mạnh. 6 vị kỵ sĩ trưởng đồng thời cung kính nói. Xin chào Trương Cáp đại nhân. Trương Cáp nhẹ nhàng xua tay nói, An Mặc Đức, ta muốn tên đó trở thành tòa kỵ của ta, nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ trợ giúp cùng thu phục gã. An Mặc Đức đại nộ, nói lớn, là ta gặp nó trước. Không ngờ rằng An Mặc Đức và Trương Cáp lại có chung một ý nghĩ. Một thánh thú lớn mạnh nhường này, y đã gặp được thì đương nhiên phải giữ cho thật chắc rồi. Trương Cáp cười nhạt một cái rồi đáp lại, An Mặc Đức, chính là ngươi nhận nhiệm vụ trấn thủ luyện ngục tống trận trong tháng này. Nếu như tin tức ngươi bị một thánh thú mới thăng cấp đánh bại mà truyền ra ngoài, hi hi, ta nghĩ chắc hẳn sẽ rất thú vị đấy. An Mặc Đức tức thì đỏ bừng mặt, y do dự một lát rồi nói, ta có thể nhường lại, nhưng ngài buộc phải trả cho ta 1000 công hiệu. Trương Cáp chỉ hơi do dự một chút rồi ngay lập tức đáp lời, để có được tên này, 1000 công hiệu cũng đáng. Nói đoạn, khuỷu tay Trương Cáp xuất hiện một cái khiên vĩ đại, to lớn đến nỗi cả người y cũng không thể che khuất được. Giống lên một tiếng, Trương Cáp tức thì dương khiên lên, tựa như một con voi lao đến phía đại hán. Tuy kẻ địch trước mắt đã tăng thêm một người, nhưng đại hán lại không hề lo lắng mà ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Đặc biệt là kẻ mới tới này thể hiện thái độ muốn đấu chọi tới cùng, điểm này lại càng hợp ý gã hơn nữa. Tiếng hét gào rú lên, đại hán cũng chẳng hề trốn chạy mà cứ như vậy dương thẳng nắm đấm lên chống đỡ. Nắm tay đấm và chiếc khiên hùng dũng lao vào nhau, tựa như hỏa tinh lao thẳng vào địa cầu, dấy lên một nguồn sức mạnh to lớn khôn xiết. Bước chân của đại hán cuối cùng cũng dừng lại, toàn thân của gã rung chuyển lùi lại vài bước. Nhưng toàn thân của Trương Cáp lại tựa như một chiếc diều bị đứt mất dây, bay lộn vài vòng trên bán không trung. An Mặc Đức nhìn một cách chế nhạo, y cười nói, Trương Cáp đại nhân, sức mạnh của tên này mạnh mẽ vô cùng, ngài đừng nên đọ sức với gã làm gì. Trương Cáp bay lộn trên bán không trung rồi an toàn tiếp đất, gương mặt của ông ta không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên tột độ. Trương Cáp nói, đây là thánh thú gì vậy? Gã có thật là vừa mới thăng cấp tước vị hay không? An Mặc Đức trầm giọng nói, khí thế trên người gã đúng là của một tước vị thánh thú, nhưng khả năng chiến đấu lại mạnh mẽ vô cùng. Ngưng một lúc, An Mặc Đức bổ sung thêm, cũng chẳng rõ trong người gã là huyết mạch của dòng dõi thần thú nào. Hừ, lần này quả là đã mang lợi đến cho ngài rồi. Trương Cáp cười khổ một cái rồi nói, cứ đánh bại gã trước đã rồi hãy nói. Lúc này Trương Cáp mới hiểu vì sao An Mặc Đức lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Vì sức mạnh của tên thánh thú này quả thật quá lớn mạnh, chỉ dựa vào quái lực này của gã cũng đủ vượt xa năng lực của những tước vị thánh thú thông thường rồi. Quay người một cái, Trương Cáp thu lại đại khiên, lấy ra một thanh trường kiếm. Toàn thân ông ta như một con bướm đang nhảy múa dập dờn, lao về phía đại hán. Thanh gươm trong tay Trương Cáp vung lên nhanh như cắt chém vài nhát lên người đại hán. Nhưng điều khiến cho Trương Cáp cảm thấy kinh ngạc là toàn thân của tên đại hán này cứng rắn tựa gang thép. Cho dù Trương Cáp dựa vào uy lực của thánh binh, cũng chỉ có thể gây ra những sát thương nho nhỏ trên người gã mà thôi. Đại hán thét lên một tiếng, sải mạnh chân lên trượt. Trương Cáp không kịp chạy trốn, bèn dùng kiếm để đỡ đòn, đồng thời rút chạy như bay. Thời khắc sau đó, Trương Cáp cảm nhận được một luồng sức mạnh dữ dội dâng trào từ thanh kiếm hung dữ dội tới. Luồng sức mạnh đó quả thật vô cùng lớn mạnh và hung tợn. Cho dù với thực lực của Trương Cáp cũng không có cách nào đối chọi lại được. Hét lên một tiếng, toàn thân Trương Cáp lại một lần nữa bay vụt đi mất. An Mặc Đức cười thầm trong bụng, nếu như không phải vì y biết rõ bản thân mình không thể đối phó được với con quái thú này thì làm gì có chuyện dễ dàng nhường lại quyền sở hữu vào tay của Trương Cáp như vậy. Nếu như chỉ là một mình An Mặc Đức không đối phó được với con quái thú này, tin tức này truyền ra ngoài ắt hẳn sẽ trở thành đề tài để người ta đàm tiếu. Nhưng nếu như cũng có thêm một vị đại công tước cường giả nữa cũng không thể đối phó được với gã thì đương nhiên đám đông sẽ nói rằng con quái thú này thiên phú kỳ lạ, mạnh mẽ không tưởng, và hai người bọn chúng sẽ không bị lôi ra mà làm đề tài bàn tán nữa. Tên đại hán thực sự là bị kích động, gã trợn tròn hai mắt, động tác đột nhiên nhanh nhẹn hơn, thân hình tựa như tia chớp lao vùn vụt đến chỗ hại vị đại công tước cường giả. An Mặc Đức và Trương Cáp đều thất sắc, bọn chúng đều đã được nếm trải sự lợi hại của đối thủ, nào đâu có dám lại đối chiến lại với gã nữa, chỉ đành cố gắng chạy rút lui. 6 vị kỵ sĩ trưởng mặt cắt không còn giọt máu, hay bị đại công tước cường giả bị một tước vị thánh thú đánh bại, phải vội vàng tháo chạy. Tình cảnh trước mắt quả thật hiếm thấy. Nghĩ tới việc ban nãy bọn họ dám túm lấy tên đại hán này, giờ từng người trong số bọn họ đều cảm thấy kinh sợ. Một người trong số bọn họ khẽ bấm tay tính toán, một điểm sáng tức thì lóe lên, bay vụt đi mất. Những người còn lại đều thấy run rẩy trong lòng, dường như bọn họ cũng muốn hành động như kẻ vừa rồi. Ầm, đại hán thét lên một tiếng lớn, tốc độ của gã càng ngày càng nhanh, cuối cùng cũng bắt kịp Trương Cáp, một quyền đấm bay tên đai công tước cường giả đen đủi này. Tuy Trương Cáp có sự bảo vệ của thánh khí nên cũng không đến nỗi bị trọng thương, nhưng sức mạnh nắm đấm của đại hán nặng nề vô cùng, khiến cho Trương Cáp sa sầm mặt mày, thiếu chút thì té xỉu. Trương Cáp thêu khổ trong lòng, cái thân này đúng là tự tìm chuyện mà lao đầu vào. Đại hán ngông cuồng cười lớn không dứt, gã sải bước lên phía trước, đang định tiếp tục đuổi theo thì đột nhiên gương mặt biến sắc. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở trên đó không biết từ lúc nào xuất hiện một dây xích sắt. Chiếc dây xích sắt này phát ra vô số ánh hào quang, tuy đều là sức mạnh ánh sáng nhưng nguồn năng lượng này mạnh mẽ to lớn hơn rất nhiều, khác biệt hoàn toàn với sức mạnh của những người khác. Trang nghiêm, trang trọng, vĩ đại, rộng lớn, đó là tất cả những từ ngữ có thể miêu tả cảm nhận về luồng sức mạnh này. Ngay sau đó, chiếc dây xích sắt đó đột nhiên rơi xuống, tựa như có người đang thao tác nó lao về phía của đại hán. Đại hán thét lên một tiếng, tuy gã đã cố gắng né tránh nhưng chiếc dây xích sắt đó tựa như một con giòi bọ đuổi theo gã, cuối cùng thì cũng thành công trói chặt lấy đại hán. Ánh mắt tức giận, đại hán vùng vẫy. Nhưng đại hán kinh ngạc phát hiện ra rằng sức mạnh kinh thiên động địa của bản thân mình không thể bứt phá được chiếc xích sắt mảnh nhỏ này. Có vô vàn những luồng ánh sáng đang lan tỏa từ chiếc xích đó, tựa như đang khóa chặt lại nguồn sức mạnh của gã. An Mặc Đức và Trương Cáp nhìn nhau, trong lòng bọn chúng đều thấy vui mừng vô cùng chán nản. Uy lực lớn mạnh như vậy, chắc hẳn phải là một vị kỵ sĩ vương điện hạ nào đó xuất thủ rồi. Đã có nhân vật lớn mạnh như vậy xuất hiện thì dù có thế nào đi chăng nữa, con quái thú này cũng không thể rơi vào tay bọn chúng được. Mặt khác, cho dù có bắt được nó rồi, thì với thực lực của bọn họ chỉ e là cũng chẳng có cách nào để khống chế thuần phục để cho con quái thú đó nhận mình là chủ nhân. Quả là một con thánh thú dũng mạnh. Không gian đột nhiên nứt ra, một vị lão nhân râu dài điềm đạm bước ra, nhìn đại hán với ánh mắt vô cùng mãn nguyện. Bái kiến điện hạ. Tất cả mọi người đều hơi biến sắc, ngay cả đến hai vị đại công tước cường giả cũng cúi người hành lễ, không dám có một chút sơ suất. Lão nhân nhẹ nhàng vẫy tay một cái rồi nói, bổn tọa mang con thánh thú này đi, các ngươi ghi chép lại vào trong sổ nhé. Đám đông đều đáp trả lời một cách miễn cưỡng, tuy trong lòng bọn chúng đều vô cùng tiếc nuối nhưng chẳng có một ai dám chống lại mệnh lệnh của kỵ sĩ vương điện hạ. Nhưng đại hán, kẻ đang bị xích chặt bởi chiếc xích sắt thì vẫn không chịu khuất phục. Gã hét lớn một tiếng, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Lão nhân hừ nhẹ một tiếng rồi nói, giả tính không đổi, cho nhà ngươi nếm mùi khốn khổ. Trong hư không xuất hiện một chiếc roi ánh sáng dài và mỏng, đang đung đưa trong hư không, phát ra những âm thanh chói tai. Tiếp ngay sau đó, chiếc roi này quất từng đòn lên người đại hán. Nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là ở chỗ, đại hán hoàn toàn không thèm bận tâm tới những đòn roi đang quất lên người mình. Ngược lại gã ưỡn ngực, thét lớn, từng bước tiến về chỗ đối phương, dường như gã muốn lao tới bóp chết lão nhân độc ác kia. Sắc mặt lão nhân hơi đanh lại, trong lòng bắt đầu nổi giận, khẽ xua tay một cái, một luồng ánh sáng mạnh mẽ hơn nữa bắt đầu ngưng đọng lại. Muốn thuần phục con giá thú này thì đương nhiên phải cho nó nếm trải một số đau khổ, phải để cho nó biết rút cuộc thì ai mới là chủ nhân thực sự. Nhưng lão nhân đó còn chưa kịp ra tay thì bỗng nhiên có một tiếng thét lớn từ xa vọng lại, dừng tay, thả nó ra cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, xung đột. Tiếng gào thét vang dội khắp không trung, tiếp ngay sau đó, toàn bộ đám đông đều biến sắc mặt. Ngay cả nhân vật đam mưu thâm thúy, cao siêu như vị lão nhân kỵ sĩ vương điện hạ đó cũng không khỏi phải chau mày. Ông ta là một trong những kỵ sĩ vương điện hạ của Quang Minh thần giáo, là nhân vật tuyệt đỉnh được đứng trên đỉnh của kim tự tháp, vậy mà lại có kẻ dám lớn tiếng quát vị lão nhân này. Ngay trong lúc này đây, tất cả mọi người đều có một cảm giác kỳ lạ, vô cùng kinh ngạc. Trừ phi đó là một kẻ điên hoặc là hắn đã chán sống rồi. Hàng chục ánh nhìn đều đang hướng về phía âm thanh đang phát ra. Chỉ nhìn thấy có hai bóng người bay vụt tới. Chỉ có điều sau khi nhìn thấy hai người đó, trong ánh mắt của vị kỵ sĩ vương điện hạ đó thoáng một tia nhìn sắc lạnh. Nhưng tia nhìn đó nhanh chóng biến mất. Những người khác cơ bản không nhìn thấy được. An Mặc Đức khẽ khàng cảm nhận một lát. Ngay lập tức phát hiện ra hai người chỉ đang tu luyện tước vị thông thường mà thôi. Hai mắt y trợn trừng lên, hét lớn, các ngươi là ai? Sao lại dám gào thét ở nơi đây? Chán sống rồi chăng? Giọng nói hung hãn thô bạo, tựa như chỉ cần không hợp ý một câu thôi thì sẽ ngay lập tức rút đao giao chiến. Đương nhiên An Mặc Đức làm như vậy cũng chỉ vì muốn lấy lòng kỵ sĩ vương điện hạ mà thôi. Hai người vội vội vàng vàng bay tới đó đương nhiên chính là Doanh Thừa Phong và Khấu Minh. Khi Kha Vương Điện Hạ vừa mới nhắc tới luyện ngục truyền tống trận thì Doanh Thừa Phong ngay lập tức đã có dự cảm mạnh mẽ. Hắn cùng với Khấu Minh cùng lao như bay tới đây. Khi nhìn thấy Đại Hán thì Doanh Thừa Phong ngay lập tức xác nhận ngay đó chính là hóa thân của Kim Cương Vương. Kim Cương Vương đã thông qua một nghi lễ nào đó, trước sự chứng kiến của trời đất nhận Doanh Thừa Phong là chủ nhân. Mối quan hệ chủ tớ thân thiết như vậy, khác xa hẹn ước bằng lời giữa bá vương và hắn. Vậy nên, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không thể nào nhận nhầm được. Lúc này, Doanh Thừa Phong dừng bước, điềm tĩnh nhìn An Mặc Đức mà nói. Xin thứ lỗi cho tại hạ không hiểu sâu biết rộng, vậy ra các hạ là lãnh chủ của nơi đây sao? An Mặc Đức ngạc nhiên vô cùng, vội vàng nói năng sàng bậy, nơi đây là trọng địa của Thánh giáo. Sao có thể là lãnh địa của ta? Lãnh địa chính là hình ảnh tượng trưng cho thân phận cao quý của một vị cường giả tuyệt đỉnh. Trong vùng đất thuộc lãnh địa của cường giả, y có thể đắc ý làm mọi việc mà không phải kiêng nể gì. An Mặc Đức tuy là một vị đại công tước cường giả, có một số lượng lớn sản nghiệp, nhưng cho dù có bị đánh chết thì y cũng không dám nhận luyện ngục truyền tống trận này là lãnh địa của mình. Nụ cười vụt tắt. Doanh Thừa Phong tức giận nói, nếu như đã không phải là lãnh địa của các hạ thì tại sao ta lại không có quyền được nói? Hừ, ngươi còn muốn đe dọa đến tính mạng của ta nữa sao? Quả thật là không biết đúng sai là gì. Ngừng một lúc, hắn tức giận nói tiếp, ngươi làm việc ở hành cung của vị điện hạ nào, mau khai báo. An Mặc Đức ngây người không nói được câu nào, sắc mặt của y lại nhanh chóng thay đổi. Với thân phận đường đường là một đại công tước tuần phủ đại nhân, bản thân mình lại bị một tên thiếu niên tước vị cường giả mắng mỏ, tức thì lửa giận bốc lên đùng đùng, nhẹ nhàng thét lên một tiếng, An Mặc Đức sải bước, dương cao thanh kiếm trong tay mình lên hướng về phía đối phương mà định chém một nhát. An Mặc Đức muốn cho tên thiếu niên trời không sợ đất không sợ này một bài học, cho hắn biết đại công tước cường giả không phải là nhân vật để cho hắn có thể đắc tội được. Nhưng người thiếu niên đứng đằng sau đã tiến lên một bước, một tia sáng lóe lên trong lòng bàn tay gã, lấy ra một chiếc khiên bằng gang. Đồng thời trên người gã phát ra vô vàn ánh sáng chói lọi, mặc lên người bộ áo giáp chắc chắn, một vầng sáng bao trùm lên toàn thân người thiếu niên đó. Một tiếng gầm thật lớn vang lên, người thanh niên đó vững vàng tiếp chiêu của An Mặc Đức. An Mặc Đức hơi biến sắc, y lùi lại một bước. Nhìn một lượt bộ trang bị của người thanh niên đó, trong lòng bắt đầu cảm thấy run rẩy. Bộ trang bị Quang Minh, nếu như y không nhìn nhầm thì đây chính là bộ trang bị Quang Minh. Tuy nơi đây là Quang Minh thần giáo, nhưng bộ trang bị này thì không phải kỵ sĩ nào cũng đều có được. Ngay cả một đại công tước cường giả phổ thông như y cũng không có cách nào thu thập được trọn vẹn nguyên liệu của một bộ trang bị Quang Minh. Nói một cách khác thì phàm là những kỵ sĩ có được bộ trang bị Quang Minh thì tuyệt đối không phải là người bình thường. Lúc này, ánh mắt của An Mặc Đức nhìn bọn Doanh Thừa Phong có thêm phần nghi ngại và một chút sợ hãi. Có cho thêm một lá gan nữa thì y cũng không dám bước lên trước khiêu chiến thêm lần nữa. Trương Các máy mắt một cái, bất giác cảm thấy chột dạ. Kỳ thực trước đó ông ta cũng nhìn ra được hai người đó chỉ là tước vị thông thường, nếu là trước kia thì Trương Các sẽ không hề bận tâm đến. Nhưng ngày hôm nay ông ta vừa bị một tên thánh thú mới thăng cấp cho nếm trải mùi bị thua trận, nên suy nghĩ và hành động đương nhiên trở nên cẩn trọng hơn. Nhưng cũng may là vì suy nghĩ như vậy nên Trương Các mới không hồ đồ xuất thủ. Háng giọng một tiếng, Trương Các nói: "Hai vị, đứng trước mặt điện hạ, mong hai vị tôn trọng lễ nghi." Khiến cho người khác gọi là điện hạ thì ít nhất cũng phải là chủ nhân của một điện. Câu nói này của Trương Các đã giới thiệu rõ ràng thân phận của kỵ sĩ vương, cũng là một hình dò xét thái độ của đối phương. Khấu Minh liếc nhìn một cái, gã ngạc nhiên hạ thấp giọng nói: "Doanh đại sư, đó chính là Ngô lão gia, là một trong những kỵ sĩ vương điện hạ." Doanh Thừa Phong hơi ngây người, Quang Minh thần giáo có đến gần 100 các kỵ sĩ vương điện hạ. Tuy hắn chưa lần lượt gặp mặt từng người một nhưng ít nhiều cũng đã nghe thấy danh tiếng của bọn họ. Vị Ngô lão gia này quả đúng là một nhân vật tương đối nổi tiếng. Không ai biết tên thật của ông ta là gì, vì khi thừa kế địa vị kỵ sĩ vương điện hạ thì đã được vô số người suy tôn gã là Ngô lão gia rồi. Với tuổi tác của gã mà đã được nhận quyền thừa kế kỵ sĩ vương điện hạ, trong hàng nghìn năm lịch sử của thánh giáo, trường hợp như thế này quả là độc nhất vô nhị. Nên tuy rằng thực lực của gã trong đám đông kỵ sĩ vương chỉ là đẳng cấp thông thường, nhưng uy danh thì lại không hề thua kém những bậc chí tôn cường giả top 10. Nhưng ban nãy khi Doanh Thừa Phong và gã nhìn nhau, Doanh Thừa Phong thầm cảm nhận được rằng trên người vị Ngô lão gia này có một luồng sát khí được che đậy một cách hoàn hảo. Nó chỉ mới được bộc phát sau khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong mà thôi. Tuy rằng vị Ngô lão gia này đã cố gắng giấu giếm nhưng sao có thể qua mặt được đôi mắt tinh tường của Chí Linh. Hắn nghĩ thầm trong đầu, chắc chắn rằng chưa từng gặp gỡ người này. Vậy thì sao đối phương lại có thái độ thù địch như vậy lại còn cố gắng để che giấu điều đó nữa chứ? Những dòng suy nghĩ đang lẫn lộn ở trong đầu, nhưng Doanh Thừa Phong không dám thể hiện ra ngoài. Hắn đon đả tươi cười nói: "Tại hạ Doanh Thừa Phong xin chào điện hạ." Gương mặt nhăn nheo của Ngô lão gia miễn cưỡng cười một cái. Lão nói: "Vậy ra là Doanh đại sư, thất lễ rồi." Trương Các liên tục máy mắt, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vô cùng. May là ban nãy bản thân mình không thất lễ, nếu không thì hậu quả của việc đắc tội một đoán tạo đại sư không hề dễ chịu hơn việc đắc tội một vị điện hạ. Còn An Mặc Đức thì sắc mặt hoàn toàn biến thành một màu xám xịt chết chóc. Hai bàn tay nắm lấy thanh đại kiếm đang run rẩy lên từng hồi. Những người khác đều nhìn y với ánh mắt thương hại. Cũng chẳng rõ Doanh đại sư là người như thế nào. Nếu như hắn là người lòng dạ hẹp hòi, muốn tính toán trả thù thì chỉ e là sẽ chẳng có một ai đứng ra che chở cho An Mặc Đức để mà làm mất lòng Doanh đại sư. Bái kiến Doanh đại sư. Ngoại trừ Ngô lão ra thì những người khác đều cúi người hành lễ chào hỏi. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng tới đại hán đang bị xiềng xích trói chặt kia. Sau khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong, tên đại hán đó tức thì không còn vùng vẫy nữa mà chỉ biết cúi đầu, ánh nhìn chan chứa sự ngại ngùng và phẫn nộ. Doanh Thừa Phong cười thầm, tên này bất luận là ở trong động thiên phú hay là ở trong luyện ngục đều ngang ngược bất kham như vậy. Nay cuối cùng thì cũng phải chịu thua một lần, cũng nên phải biết điều hơn. Háng giọng một tiếng, Doanh Thừa Phong nói: "Ngô lão gia, ngài là bậc tiền bối, kia lại là một người bạn của tại hạ, xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho gã một lần." Nụ cười trên gương mặt của Ngô lão gia vụt tắt, lão ta hơi chau mày, đáp lại: "Doanh đại sư, hình như ngài nhận nhầm rồi thì phải." Doanh Thừa Phong chột dạ, trầm giọng hỏi lại: "Ngài nói như vậy là sao?" Ngô lão gia điềm tĩnh nói: "Con thánh thú này vừa mới thoát ra từ luyện ngục, đương nhiên là ở trong đó tu luyện thành công tước vị." Lão ta ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Căn cứ theo quy định của thánh giáo, những thánh thú được thăng cấp trong luyện ngục là của chung, ai tới nhận trước thì thánh thú thuộc về người đó." Tuy câu nói đó của Ngô lão gia mang tính chất khách khí nhưng khẩu khí lại hoàn toàn rắn giỏi không thể thua nhượng. Doanh Thừa Phong chăm chú nhìn đối phương, cuối cùng thì hắn cũng xác nhận được rằng Ban nãy luồng sát khí của lão này quả nhiên là nhằm vào hắn. Một lúc sau, Doanh Thừa Phong mỉm cười đáo lại, Ngô lão gia, chắc là ngài không được rõ, thánh thú này không phải là sinh vật tự nhiên của luyện ngục, mà chính là do tại hạ gửi nó vào trong đó để tu luyện, mong chờ bứt phá được để lột xác. Doanh Thừa Phong đon đả nói tiếp, nay nó đã tu luyện thành công nên mới tới thánh giáo để tìm ta. Ngô lão gia liếc mắt một cái, đáp lại, Doanh đại sư thật biết nói đùa. Kỵ sĩ luyện ngục là nơi để cho tất cả kỵ sĩ của thánh giáo tu luyện, sao lại có thể đưa linh thú từ nơi khác vào được chứ? Doanh Thừa Phong cười nói, Ngô lão gia, tại hạ đã từng vào nhầm kỵ sĩ luyện ngục, chính vì hoàn cảnh sống ở đó vô cùng khắc nghiệt nên mới sử dụng sơn hà đồ của linh vực để kêu gọi hai trợ thủ, gã chính là một trong số đó. Doanh Thừa Phong chắp tay, tiếp tục nói một cách chân thành, mong điện hạ hãy trả nó lại cho ta, tại hạ vô cùng biết ơn. Khi Doanh Thừa Phong nhắc đến sơn hà đồ của linh vực thì gương mặt của Ngô lão gia hơi giật một chút. Chỉ là sự thay đổi đó quá nhỏ nên ngoại trừ Doanh Thừa Phong lưu tâm để ý ra thì ngay đến cả Khấu Minh cũng chẳng thể phát hiện được ra. Nhưng chính hành động đó của lão ta đã khiến cho Doanh Thừa Phong xác nhận thêm một chuyện nữa. Vị Ngô lão gia này quả nhiên là một trong những kỵ sĩ vương có âm mưu chiếm được sơn hà đồ của linh vực. Tuy không chắc chắn được rằng người này có liên quan gì đến những kỵ sĩ đã làm loạn hay không, nhưng Doanh Thừa Phong tự nhủ phải đề cao cảnh giác, đồng thời cũng liệt lão ta vào danh sách kẻ địch. Ngô lão gia cười ha hà, đáp lại, Doanh đại sư, kỳ thực thì ta cũng nể mặt ngài nhưng... Lão ta ngoảnh đầu nhìn bá vương rồi nói tiếp, nhưng con thánh thú này quả là thứ hiếm có, nếu như nó đã từ luyện ngục mà bước ra thì buộc phải tuân theo quy tắc mà xử lý thôi, vậy nên bổn tọa đành phải xin lỗi ngài vậy. Doanh Thừa Phong hơi sa sầm nét mặt, trong lòng uất hận. Thân phận đoán tạo đại sư của hắn tuy có cao quý vô cùng nhưng trình độ tu luyện võ đạo của hắn lại kém xa lão ta. Vậy nên nếu như Ngô lão gia không chịu ưng thì quả thật Doanh Thừa Phong cũng chẳng có cách nào mà ngăn cản được. Ngô lão gia vung tay một cái, dây xích sắt tự động thắt chặt hơn, kéo Kim Cương Vương tới gần bên cạnh lão ta. Ngô lão gia nhấc lên một cái đang định rời đi. Doanh Thừa Phong nóng ruột, vội vàng nói, xin điện hạ lưu bước, tại hạ nguyện dùng thánh khí để chuộc lại gã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, người trợ giúp thánh khí. Ngô lão gia dừng bước, quay đầu lại, bình tĩnh nói, Doanh đại sư, tuy tài sản của bổn tỏa không được coi là giàu có nhưng số thánh khí mà ta có cũng không ít. Hi hi, nếu đem ra so sánh thì con quái thú này mới thật sự là vật quý hiếm. Kim Cương Vương trợn tròn hai mắt, lại bắt đầu vùng vẫy thêm một lần nữa. Nhưng sức mạnh của gã đã bị Ngô lão gia dùng mật pháp khóa chặt lại, không thể chống cự lại được nữa. Đó chính là sự khác biệt lớn giữa tước vị cường giả và vương cấp cường giả. Kim Cương Vương dựa vào sức mạnh thiên phú kỳ lạ của bản thân mình, thậm chí có thể đánh bại được đại công tước cường giả nhưng lại không thể chống chọi lại được năng lượng của vương cấp cường giả. Doanh Thừa Phong cúi đầu nhìn xuống, trầm giọng nói, Ngô lão gia, vậy ngài muốn ta lấy ra thứ gì để đổi lấy sự tự do của gã? Ngô lão gia cười đáp lại, thứ mà ta muốn, nhà ngươi không có đủ khả năng để có. Kỳ thực thì lão ta vô cùng muốn có được sơn hà đồ của linh vực mà Doanh Thừa Phong đang có trong tay. Nhưng Ngô lão gia lại càng hiểu rõ một điều rằng nếu như nói ra đề nghị này, Doanh Thừa Phong không những không đồng ý mà chính bản thân lão ta sẽ bị mọi người đàm tiếu chê cười. Một con người thâm thúy tính toán như Ngô lão gia đương nhiên sẽ không dễ gì mà mở lời đề nghị. Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy bực tức uất hận. Cảm giác bất lực dâng trào trong lòng. Thực lực ư, thực lực trong tay mới là thứ có giá trị nhất. Doanh Thừa Phong thầm nghĩ trong lòng, hạ quyết tâm phải nâng cao thực lực của bản thân mình bằng mọi giá. Không chỉ cao hơn người khác hẳn một bậc trong nghệ thuật đoán tạo mà còn phải đứng đầu trong việc tu luyện võ đạo. Ha ha, Ngô lão gia, đã lâu rồi không gặp. Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, Kha Vương Điện Hạ bèn xuất hiện trước mặt mọi người. Ngô lão gia hơi đanh mặt lại, miễn cưỡng nói, Kha Vương Điện Hạ, quả đúng là đã lâu không gặp. Kha Vương Điện Hạ nhẹ nhàng bước đi, nhìn thì tưởng chi có vài bước chân thôi nhưng thoáng một cái đã đến ngay bên cạnh Doanh Thừa Phong. Kha Vương Điện Hạ gật đầu ra hiệu với hắn, sau đó quay người lại rồi nói, Ngô lão gia, nghe nói ngài đang bế quan tu luyện, lại còn tuyên thề rằng nếu như không ngộ thần đạo thì sẽ không xuất quan. Ha ha, trừ phi là ngài đã ngộ được thần đạo rồi chăng? Ngô lão gia cười khổ một tiếng rồi nói, Kha Vương Điện Hạ trêu đùa ta rồi, chính vì tu luyện chưa có được kết quả gì nên ta mới vô tình ra ngoài thăm thú tình hình. Nói đoạn lão ta ngoảnh đầu lại trò tay chỉ về phía Kim Cương Vương đang bị dây xích sắt trói chặt. Lão ta nói, lần này vận may đã mỉm cười với ta, gặp được một thánh thú vừa mới tu luyện thành công từ luyện ngục bèn tiện tay mà mang nó về. Doanh Thừa Phong sa sầm mặt mày, hắn đã nhắc đi nhắc lại rằng Kim Cương Vương là linh thú của hắn. Nhưng vị Ngô lão gia này cứ cố tình làm ngơ, rõ ràng rằng lão ta nhất định cướp Kim Cương Vương cho bằng được. Kha Vương Điện Hạ vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, lão gia, ban nãy bổn tọa lại nghe thấy rằng con thánh thú này không phải là vô chủ. Ngô lão gia thản nhiên nói, nếu như nó đã từ trong luyện ngục bước ra, hơn nữa lại do bổn tọa thu phục thì đương nhiên nó là thánh thú vô chủ rồi. Ồ, lão gia nói như vậy thì phải chăng tất cả những tước vị cường giả bước ra từ luyện ngục đều có thể được những người khác tùy ý sở hữu? Kha Vương Điện Hạ lạnh lùng nói, Ngô lão gia cười ha ha, rồi nói, Kha Vương Điện Hạ thật biết nói đùa, phẩm là những kỵ sĩ và thú cưới của bọn họ đều đã đăng ký thì đương nhiên là những trường hợp ngoại lệ. Kỵ sĩ luyện ngục là tài sản riêng của Quang Minh Thần Giáo, ở trong đó ngoại trừ những loài linh thú tự sinh trưởng thì chỉ có những kỵ sĩ được các cường giả của Thánh Giáo thông qua truyền tống trận đưa vào trong luyện ngục để tu luyện. Nhưng mỗi một kỵ sĩ trước khi vào trong đó đều cần phải đăng ký. Chỉ duy nhất có Doanh Thừa Phong là bị người khác bày mưu hãm hại nên mới bị lừa vào trong đó. Đôi mắt của Kha Vương Điện Hạ rực sáng. Gã cười lớn nói, Ngô lão gia nói phải lắm. Phẩm những thánh thú được các kỵ sĩ trong thánh giáo hàng phục đều là những tài sản cá nhân. Bất cứ ai cũng đều không có quyền tước đoạt.